Chương 4. 925 ngươi mới thật quá phận. Cực nhanh vô cùng một thân ảnh, như thiểm điện xẹt qua chân trời, nháy mắt liền xuất hiện ở Hách Phi trước mặt. Một tay nắm lấy nắm tay nhỏ giơ lên, tiểu cô nương khắp khuôn mặt bố sắc mặt giận dữ. Này thiên đạo, rõ ràng mang tư lấy báo nào có người độ cái ngũ linh luân hồi khảo nghiệm, còn có thể đối mặt trăm năm khó gặp một lần lôi hỏa hóa hình như thế mãnh liệt một đạo long chạy lôi hỏa, trước mắt đáng thương nữ tu, làm sao có thể ngăn cản được tới. Thiên đạo lão già này, dù cho cất muốn hủy diệt cô gái này tu thái độ, vào chỗ chết chỉnh người ra. Đám người giật nảy cả mình, nhao nhao lui về phía sau mấy bước. Mọi người đều biết, người khác độ ngũ linh luân hồi kiếp lúc, hoàn toàn chính xác có thể để người hỗ trợ ở ngoại vi phụ trợ một chút, nhưng nếu là thật nhúng tay người khác độ kiếp, một mình cho người khác cản lôi cản hỏa cái gì, tiếp xuống cái kia người độ kiếp, có thể sẽ càng không may chỉ có Mặc Liên cũng là thật bị hù dọa, vội vàng phi thân đoạt bước, hướng về tiểu gia hỏa bên người tiến đến. Trước mắt bao người, chỉ thấy cái kia đạo hóa hình thành rồng lôi hỏa, trực diện hướng về Hách Phi đỉnh đầu chụp tới. Hách Phi QNZ đi theo lấy làm kinh hãi, vô ý thức muốn đem tiểu mục đẩy ra. Nhưng mà chính vào này tế, đám người lại một lần nữa nghẹn họng nhìn chân chối phát hiện, dương nanh múa vướt lao nhanh đến Hách Phi cùng tiểu mục đỉnh đầu, dâu rồng cơ hồ đều có thể khoảng cách gần đụng chạm lấy tiểu mục khuôn mặt nhỏ nhắn cái kia đạo thiên lôi hỏa. Phảng phất táo bón giống như chính mình bóp méo một chút, thân thể sát hai đầu người sát phía trên, hô hô rít gào vào tới, hình rồng cu nở dê thời gian dần qua tán đi. Hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người không có cái nào không lộ ra gặp quỷ thần sắc. Mới cái kia lôi hỏa lên cơn, không công kích tiểu cô nương, nửa đường trả lại cho ngươi phi thường mất tự nhiên thay đổi đạo trở về, đã làm cho tất cả mọi người cảm giác được có chút không hợp thói thường. Có thế đa số người luôn cảm giác mình kia là hoa mắt. Lôi hỏa còn có thể chọn người đánh không thể nào. Nhưng còn bây giờ thì sao bọn họ thấy thật sự rõ ràng được rồi. Cái kia lôi hỏa thật đúng là có mang tính lựa chọn tránh đi tiểu cô nương. Bởi vì tiểu cô nương không đứng đắn vọt tới Hách Phi trước mặt, lôi hỏa vì tránh đi nàng, liên quan tích xúc rất đại trình độ cái kia cô long đỉnh tư thế, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo tảng ra. Mà chính vào này tế, Hách Phi trên thân buộc phát ra một trận sán lạn ách cường quang. Nàng cả người cu nở dê cảm giác được, toàn thân phảng phất tắm rửa tại một mảnh thánh quang bên trong, trên thân thể hạ hơn 3 vạn lỗ chân lông, phảng phất toàn bộ răng hắn ra, nguyên bản bị thương chỗ cảm giác đau đớn, cu nở dê đang bị cố này mở mịt quang mang cho chậm rãi chữa trị. Tấn cấp thành công tấn cấp đám người nhìn qua Hách Phi dưới chân dâng lên một cái giả lập ngũ linh bàn quay, không khỏi cùng nhau lên tiếng kinh hô. Này ngũ linh trên bàn quay, chỉ có một ngọn lửa là trong suốt, chậm chậm thiêu đốt lên hào quang. Nói rõ Hách Phi trước kia là một tên hỏa linh sư, mà bây giờ toàn bộ của nàng linh lực, QNZ chính trong thân thể phát sinh cấp tốc chuyển biến. Linh khư cảnh QNZ chính hướng về thần khư cảnh cất bước mà vào. Hách Phi, thực sự thành công tấn cấp tiểu mục ánh mắt có chút sáng lên, lúc này QNZ không chú ý tới cái kia đám lôi hỏa hầm hư ngoắc ngoắc cái đuôi. Tốt chạy nhi bây giờ thu binh, vọt xa đi. Ngũ linh bàn quay cuối cùng biến mất tại Hách Phi dưới chân, thay vào đó, là một vòng sáng ngời mà khiêu động ngọn lửa, dáng dấp yểu điệu tại nàng dưới chân đong đưa hai lần, lập tức liền cu nở dê biến mất không thấy gì nữa. Hách Phi trên người ánh sáng chậm rãi rút đi, một đôi mắt chậm chậm mở ra, trong mắt tản ra không có gì sánh kịp tự tin hào quang, cùng với quay đầu hướng tiểu cô nương toát ra vô hạn cảm kích. Những cái kia cùng Hách Phi giao hảo nữ tu nhóm nhịn không được hoan hô đứng lên.